Chương 3345 Lăn Hồ. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra Nhất Dương Hồ thu hồi thần thông. Sau khi hắn thu hồi thần thông, chỉ nghe phốc phốc phốc, Thanh Ngạo Thần Bạn lập tức khép miệng, chỉ nghe phốc một cái, con trai lớn lập tức trốn sâu vào dược hồ biến mất không thấy. Cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt, mọi người không biết rằng con trai này có thể chạy nhanh như vậy. Lúc này mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay Thanh Hạo Thần Châu, một tay Dược Mộc Thần Phẩm, bất luận món nào đều là bảo vật vô giá, đều là thứ người ta thèm chảy dãi. Bảo vật cực kỳ quý giá như vậy nhiều người cả đời không có, nhưng Lý Thất Dạ lại có quá dễ dàng, giống cúi đầu là gặp bảo vật khiến mọi người cực kỳ ghen tị. Nhà đầu, người cứu người, nếu có châu này nhất định làm ít hưởng nhiều. Lý Thất Dạ mỉm cười đưa Thanh Hạo Thần Châu cho Mục Nhã Lan. Mục Nhã Lan cầm Thanh Hạo Thần Châu trong tay nhất thời chưa thể hoàn hồn. Người thông đạo dược lý, nuôi trồng đan thảo, thứ này gần gũi với đại địa, có thể lùi dưỡng mộc thảo, người đeo nó lên người là thích hợp nhất. Lý Thất Dạ đưa mộc thần phẩm cho Tần Thực Dược. Nhất thời Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược là đứng tại chỗ. Cho dù các nàng xuất thân trường sinh cốc, bảo vật này dường như là cực kỳ quý, nhưng Lý Thất Dạ lại tùy tiện đưa cho các nàng. Thấy Lý Thất Dạ đưa Thanh Hạo Thần Châu cùng mộc thần phẩm cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược, mọi người nhất thời trợn mắt, vừa ước ao vừa đố kỵ, cảm giác phức tạp không sao hình dung nổi. Đừng nói tu sĩ trẻ tuổi khác, ngay cả Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cũng chưa chắc có hai món bảo vật vô giá này. Nếu họ có được bảo vật vô giá như vậy, nhất định là cất giấu cẩn thận, tuyệt không tặng người khác. Dù Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham muốn chiếm được nụ cười mỹ nhân cũng không có đưa bảo vật dương này. Bảo vật dương này họ tặng không nổi, bởi bảo vật dương này là quý hơn cả tính mạng họ. Nhưng mà giờ Lý Thất Dạ tùy tiện đưa cho hai mỹ nhân, thật giống như là đưa hai món đồ kỷ niệm nhỏ bé không để ý được. Nam nhân ra tay lớn như vậy, lễ vật xa xỉ như vậy, không muốn có mị lực cũng khó. Nam nhân như vậy không thu hút người khác cũng khó. Trong nhất thời đám Hồ Thanh Ngưu ghen tị đến đỏ mắt. Cảm ơn sư huynh. Tần Thực Dược cùng Mục Nhã Lan sau khi tỉnh táo cúi người chào Lý Thất Dạ. Các nàng cảm động, ngay cả người có thân phận như nàng thì bảo vật này là quá quý giá rồi. Xem ra ta không cần ăn bồn. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cười nói. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt, hiển nhiên hai người họ thua, hơn nữa còn thua triệt để, không chỉ thua trận còn thua hết mọi ưu thế, nhất là còn thua trước mặt mỹ nhân. Lý Thất Dạ vừa ra tay lập tức chấn áp họ, để họ không thể vươn mình. Lòng Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược, phải là các người lăn bùn. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt. Bọn họ đều là nhân vật có danh dự, ghi tên vào Trường Sinh Tam Kiệt, có thể gọi là nhân vật nổi tiếng ở Trường Sinh Đạo Thống. Hôm nay lại phải lăn bùn trước mặt mọi người, đúng là sỉ nhục với họ. Nhưng lời họ nói ra nếu nuốt lời là mất hết danh dự. Lăn thì lăn, Hồ Thanh Ngưu cắn răng, tuy mười phần ngạo khí, thậm chí tròng mắt không người, nhưng hắn có khí phách, cược được thì thua được. Lúc này Hồ Thanh Ngưu không nói hai lời, bùm một tiếng, nhảy vào bùn nhão, sau đó tiếng nước rào rào vang. Hắn ăn lộn trong bùn nhão chưa bắt biến thành tượng đất. Hồ Thanh Ngưu ngày thường khí thế khiếp người, hắn được gọi là thánh thủ, biết bao người đứng trước mặt hắn xem thường không thể nhìn đến, biết bao đại nhân vật tìm hắn chữa bệnh, nhưng mà hắn mười phần ngạo khí, ngày hôm nay lại bị Lý Thất Dạ làm cho hắn lăn lộn trong bùn nhão, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Lấy thân phận của hắn đây là sỉ nhục, nhưng Hồ Thanh Ngưu nói được làm được, dù là sỉ nhục cũng phải làm tới cùng. À, nhìn Hồ Thanh Ngưu lăn lộn trong bùn nhão mọi người, Trương Nham chột dạ, dù sao chuyện này đã mất mặt, hắn cười khẩy, do dự nói với Lý Thất Dạ, đạo huynh ta, chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. So với Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham chẳng ra gì, ít nhất Hồ Thanh Ngưu còn nói được làm được cực kỳ quật cường. Lăn! Lý Thất Dạ không nhiều lời đạp một cước, Trương Nham muốn trốn đã trốn không nổi, bị Lý Thất Dạ đạp xuống thuyền, bùm một tiếng toàn thân rơi vào bùn nhão, toàn thân dính bùn. Được, ta lăn. Trương Nham xấu hổ không còn mặt mũi, gặp người đành lăn vài vòng trên bùn nhão. So với Hồ Thanh Ngưu, động ta có phần mưu lợi. Sau khi lăn mấy vòng thì nằm trong bùn nhão giả chết. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không dám nói, chỉ lặng lặng nhìn cảnh tượng. Đủ chưa? So với Trương Nha mưu lợi, Hồ Thanh Ngưu nói được làm được, lăn lộn trong bùn nhão hết vòng này đến vòng khác, chứ chẳng lăn qua lăn lại giả chết như Trương Nha. Cút đi, đừng làm chỗ này chướng mắt ta. Lý Thất Dạ khoát tay nói lạnh nhạt. Rào rào. Lý Thất Dạ chưa nói xong, người chạy trốn đầu tiên là Trương Nha, hắn lập tức nhảy khỏi hồ nước thủy độn. Lúc này không còn mặt mũi gặp người khác, không dám đứng đây thêm chút nào. Hồ Thanh Ngưu là đứng trong bùn nhão, dù toàn thân hắn dính bùn nhưng vẫn là mười phần ngạo khí, ưỡn ngực nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Ta nhất định tìm ngươi luận bàn. Hồ Thanh Ngưu thua không phục, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Đây là điểm khác nhau giữa Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu quật cường đến cùng giống như con trâu chỉ biết đâm thẳng, bị kéo cũng không quay đầu. Cút đi, hôm nay ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ xua tay chẳng quan tâm. Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. So với Trương Nham chật vật chạy trốn, lúc rời đi Hồ Thanh Ngưu vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hơn hẳn biết bao lần. Cút hết cho ta, đừng ở đây trước mắt ta, bằng không ta vứt hết các người vào bùn nhão. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn những tù sĩ trẻ tuổi trên thuyền. Những tù sĩ trẻ tuổi trên thuyền không dám tiếp tục ở lại, lập tức giải tán vội rời đi. Đều là một đám gỗ mục không thể điêu. Lý Thất Dạ lắc đầu, ngay cả Hồ Thanh Ngưu cũng chính là tính hơn đám người này. Đó là bởi họ không biết sư huynh lợi hại thế nào. Tân Thược Dược cười nhẹ. Chương 3346, Ngân Lòng Quần Đoàn. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười hớp nhẹ trà sâm trong chén. Ánh mặt trời chiếu lên mặt vô cùng hưởng thụ. Tìm được sư huynh rồi, ta phải thông báo với đại tỷ một tiếng, nàng sắp sửa nổi khùng rồi. Mộc Nhã Lan nói. Trời có sụp đầu nổi khùng cái gì chứ? Lý Thất Dạ cười. Giờ không sụp nhưng mà sắp rồi. Mộc Nhã Lan là nghiêm túc nói. Trước đây không lâu, sư tỷ nhận được tin rằng đại điển tế tự không chỉ đại giáo cường quốc như Trường Sinh Đạo Thống tới tham gia, không ít đạo thống vạn thống giới như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình, Bản Long Đạo Thống cũng là vái người tới tham gia. Nghe nói Vạn Thọ Quốc mời họ tới. Vạn Thọ Quốc muốn người trong thiên hạ chứng kiến đoạt quyền chính biến sao? Lý Thất Dạ cười nhạt. Họ muốn mượn tay vạn thống trong thiên hạ ép Trường Sinh Cốc thoái vị sao? Chỉ sợ là vậy. Mục Nhã Lan lo lắng nói. Vì vậy đại sư tỷ hỏi lão tổ điều động bi mã, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phạm Diệu Trần biết khả năng Trường Sinh Cốc phái binh mã tới giúp là không lớn. Dù sao nếu Vạn Thọ Quốc muốn đoạt quyền, họ nhất định phải tấn công Trường Sinh Cốc. Vì vậy Trường Sinh Cốc càng cần phòng thủ kỹ càng. Vì vậy mà Phạm Diệu Trần tìm Lý Thất Dạ phát điên. Đại điển tế tự lần này nàng phải dựa dẫm Lý Thất Dạ rất nhiều. Thế không chỉ bằng các nàng thôi là không đủ ngàn cơn sóng dữ. Không vội, cứ để rồng tố mạnh hơn tí đã. Lý Thất Dạ cười nói vô cùng tủy. Đại sư tỷ nói nếu như tìm được sư huynh thì dẫn sư huynh đến thắp nén nhang đầu, thông báo thiên hạ đại điển sắp sửa bắt đầu. Tần Thực Dược nói đại điển tế tự lần này do đại sư huynh chủ trì. Cũng được, như vậy thì lên đường thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười căn dặn. Tần Thực Dược cùng Mục Nhã Lan lập tức sắp xếp khởi hành. Tìm được Lý Thất Dạ, tìm căng thẳng của các nàng coi như thả lỏng. Như Tần Thực Dược cùng Mục Nhã Lan nói, Dược Lư lúc này muôn phần náo nhiệt. Sở dĩ náo nhiệt như vậy là vì không chỉ có đại giáo cường quốc Trường Sinh Đạo Thống tới tham gia đại điển tế tự, còn nhiều môn phái đạo thống ở vạn thống dưới cũng đến. Chỉ nghe tiếng xe ngựa lộc cộc vang, có người nhìn thấy một chiếc thần xa chạy vào Dược Lư. Dương Minh Giáo nhìn thấy tiêu chí trên thần xa, tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống giật mình. Dương Minh Giáo cũng tới tham gia đại điển tế tự. Oanh một tiếng, khi tần xa vừa chạy vào thì có cự tú vọt lên như điên, rung chuyển đất trời. Bản Long Đạo Thống cũng tới. Nhìn cự tú lao nhanh, không ít người giật mình. Phút chốc sau, đại điện đại diện Chu Tương Võ Đình, Phục Ngưu Đạo Thống cùng rất nhiều đạo thống khác lần lượt xuất hiện ở Dược Lư. Chuyện này là sao? Nhìn thấy người của đạo thống khác đều có mặt, rất nhiều tông môn thế gia ở Trường Sinh Đạo Thống giật mình. Dương Minh Giáo, Bản Lòng Đạo Thống, Chủ Tường Bó Đình, rất nhiều đạo thống phái đại điển đại biểu tới đây. Hơn nữa đại biểu không chỉ là đệ tử mà là đều là đại nhân vật, thậm chí có trưởng môn đạo thống đích thân tới. Bỗng nhiên nhiều đại biểu đạo thống tới như vậy làm cho đông đảo tu sĩ Trường Sinh Cốc ngây ngẩn. Phải biết rằng đại điển tế tự là việc nhà của Trường Sinh Đạo Thống, là đệ tử Trường Sinh Đạo Thống bái tế tổ tiên, chẳng liên quan đến người ngoài, cũng chẳng phải là thịnh hội. Từ trước tới giờ đại điển tế tự ở Trường Sinh Đạo Thống chỉ có đại giáo cường quốc cùng với tông môn thế gia ở Trường Sinh Đạo Thống tham gia. Dù có người có đại của đạo thống khác tới xem lễ, quy mô rất nhỏ, hơn nữa đều là đại biểu cá nhân lấy thân phận thân giao tới xem. Nhưng bây giờ những đạo thống tuyệt thế vô song như Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chu Tường Võ Đình đều phái người tới tham gia đại điển tế tự của Trường Sinh Đạo Thống, hơn nữa còn đại biểu cho đạo thống của họ lấy thân phận đại biểu tới xem lễ. Chuyện qua đột nhiên không ít tu sĩ trường sinh đạo thống choáng váng, không ai biết đang xảy ra chuyện gì. Vì sao có nhiều đạo thống tới tham gia đại điển tế tự của chúng ta như vậy? Có đệ tử trường sinh đạo thống thắc mắc. Đại điển tế tự là việc nhà của trường sinh đạo thống, mà bây giờ tất cả đạo thống vạn thống dưới đều tới tham gia, đúng là khó tin. Nghe nói vạn thọ quốc phát thiệp mời mời tất cả đạo thống vạn thống giới tới xem lễ, có trưởng lão thế gia tin tức linh thông nghe được tin. Nghe được tin này, nhiều đệ tử trường sinh đạo thống dùng mình. Từ trước tới nay đại điển tế tự đều do trường sinh gốc chủ trì. Ở đây trường sinh gốc là người thống trị trường sinh đạo thống, nên mới họ mới có quyền chủ trì đại điển. Chỉ có họ mới có quyền phát thiệp mời cho đạo thống khác. Thế mà giờ đây vạn thọ quốc vượt mặt trường sinh gốc làm chuyện này. Vượt quá chức phận, mọi người nghĩ ngay đến câu nói này. Nhiều cường giả tu sĩ trường sinh đạo thống nghĩ đến một chuyện là vạn thọ quốc khởi sự, sắp biến thiên sao. Trong nhất thời không ít trưởng môn cùng trưởng lão trường sinh đạo thống lo lắng. Ông đảo đại giáo cường quốc của vạn thống giới, nếu như mà chọn ra một người thống trị giữa trường sinh gốc cùng với vạn thọ quốc, thì nếu như không bị võ lực bức ép, phần lớn đại giáo cường quốc đều tình nguyện chọn trường sinh gốc. Trừ việc trường sinh gốc là đế thống, trường sinh đạo thống thì thái độ thống trị thuận theo tự nhiên của trường sinh gốc để nhiều đại giáo cường quốc có lợi. Bởi vì xưa nay trường sinh gốc không xen vào việc của bất kỳ đại giáo cường quốc nào. Ở trường sinh đạo thống chỉ cần hợp với đại thế của trường sinh đạo thống, tất cả đại giáo cường quốc đều có thể có quyền tự chủ. Nếu vạn thọ quốc thống trị trường sinh đạo thống, câu chuyện sẽ khác. Khi vạn thọ quốc thống trị, sợ rằng sẽ quét sạch tất cả. Bởi vạn thọ quốc khác với trường sinh đạo thống, nó quật khởi nhờ võ lực. Một khi vạn thọ quốc thống trị, chắc chắn quét sạch. Trường sinh đạo thống nhằm xác nhận vai trò thống trị ở vạn thọ quốc, khi đó tới thì thuận theo ta là sống, nghịch ta là chết. Đùng, ngay khi mọi người nghĩ ngợi thì thiết kỵ đạp chạy tới như một tia chớp màu bạc, chớp mắt chạy vào dược lư. Nhánh thiết kỵ này chạy tới dữ dội như là dòng lũ sắt thép, cuốn bay tất cả mọi thứ. Đây là một nhánh đại quân 10 vạn quân, cả nhánh quân bạc lấp lánh. Khi nó xông tới thì giống như cự long màu bạc bổ vào dược lư, lay động toàn bộ đẩy dãy núi. Ngân long quân đoàn thì nhánh thiết kỵ chạy vào dược lư, không ít người rung động. Đệ tử trường sinh đạo thống thì rít lạnh một hơi. Hồi xuân công tử tới, có người thấp giọng bàn tán. Chương 3347, Ngân Long. Ngân Long quân đoàn là đoàn quân mạnh mẽ nhất, lâu đời nhất của vạn thọ quốc. Nó được thành lập kể từ khi vạn thọ quốc dựng nước, truyền từ hết đời này đến đời khác, từng quét ngang trường sinh đạo thống vô cùng hiển hách. Hiện tại quân đoàn trưởng mới của Ngân Long quân đoàn là Hồi Xuân công tử. Ngoài ra Ngân Long quân đoàn có vài vị lão tổ chân thần tọa trấn, thực lực mạnh mẽ khiến mọi người run sợ. Ngân Long quân đoàn đến giúp trường sinh gốc giữ gìn trật tự. Ngân Long quân đoàn vừa tới không lâu thì tin tức được lan truyền. Tin tức nói Ngân Long quân đoàn giúp trường sinh gốc giữ gìn trật tự, nhưng chúng tu sĩ trường sinh đạo thống nghe tin này đều rít lạnh. Đại điển tế tự luôn do trường sinh gốc phụ trách, khi nào tới lượt vạn thọ quốc. Bây giờ vạn thọ quốc dẫn quân mạnh mẽ nhất tới dược lư, hơn nữa còn là đêm trước đại điển tế tự, không cần nói cũng phải hiểu. Chớp mắt mọi người đều biết vạn thọ quốc bắt đầu đoạt quyền, trường sinh đạo thống sắp biến thiên. Dược Vương Cốc tình nguyện trợ giúp Ngân Long quân đoàn, Thánh Đàn Quốc cũng là giúp Ngân Long quân đoàn, Luân Thạch đại giáo cũng vậy. Nhất thời các đại giáo cường quốc cùng tông môn thế gia ở trường sinh đạo thống vội tỏ thái độ. Hiển nhiên những người công khai giúp đỡ Ngân Long quân đoàn lựa chọn đứng bên trận giành vạn thọ quốc. Ngay khi trường sinh đạo thống sắp sửa biến thiên, họ đã quyết định lựa chọn trận doanh. Nhìn những đại giáo cường quốc vội vàng lựa chọn trận doanh, nhìn không ít tông môn thế gia thực lực mạnh mẽ lựa chọn nương nhờ vạn thọ quốc, nhất thời trường sinh đạo thống lòng người hoang mang, nhất là những tu sĩ tham dự đại điển tế tự, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Bởi mọi người đều biết trường sinh đạo thống sắp biến thiên, cũng là lúc phải lựa chọn trận doanh. Lựa chọn ngày hôm nay là quyết định vận mệnh một môn phái. Một khi lựa chọn trận doanh rồi thì không chừng sẽ là vì lựa chọn này mà tan thành tro bụi. Khi mà những đại giáo cường quốc lần lượt nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì Phạm Diệu Trần chủ trì đại điển tế tự phải chịu áp lực rất lớn. Những ngày qua nàng bận rứt đầu mẻ chán nhất là áp lực đến từ Vạn Thọ Quốc, càng khiến nàng cảm thấy hề hoài không có tinh thần. Dưới cục diện này, nàng không thể không nghĩ đến Lý Thất Xạ. Nàng mấy lần truyền tin cho hắn, muốn hắn quay về việc chủ trì đại cục ngay lập tức, nhưng Lý Thất Xạ còn chưa về, làm Phạm Diệu Trần nghiến răng tức giận. Lý Thất Xạ đang trên đường đi thắp hương không hề thốt sốt ruột, ngồi êm trên thuyền lớn, sáng vẻ như du sơn ngoạn thủy, thảnh thơi không sầu lo không hề hối hả. Hơn nữa Phạm Diệu Trần mấy lần truyền tin cầu viện hắn đều bỏ mặc. Sư huynh, sư tỷ nhiều lần đưa tin mời sư huynh thắp hương xong thì nhanh chóng quay về chủ trì đại điển. Tần Thực Dược là giúp Phạm Diệu Trần truyền tin. Không vội, mọi người còn chưa tới đủ, gấp gấp gáp cái gì? Lý Thất Xạ ngồi bên cửa sổ quan sát phong cảnh dược hồ vô cùng nhàn nhã. Thực tế, nếu bọn họ bay, chỉ đã bay khoảng nửa ngày là tới, sợ họ thảnh thơi ngồi thuyền, vì vậy tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng ngân lòng của nàng đến rồi chỉ sợ là sư tỷ nguy hiểm. Mục Nhã Lan không có lo âu, cũng không muốn giúp đỡ Phạm Diệu Trần một chút sức. Nhưng mà Lý Thất Xạ đi chậm chạp các nàng là đành chịu. Yên tâm đi, đại điện tế tự còn chưa bắt đầu, Vạn Thọ Quốc cũng không có vội vàng nhất thời. Lý Thất Xạ cười nhạt nói, lại nói đây là thời điểm tốt để rèn luyện đại sư tỷ các ngươi, dù sao tương lai làng là người thống trị một đạo thống. Lý Thất Xạ nói như vậy khiến cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đại điện tế tự được cử hành ở Đại Dương Dược Lư, bởi vì nơi này từng gọi là nơi Dược Tiên giảng đạo, cũng là nơi Dược Tiên triệu kiến người trong thiên hạ. Vì vậy đại điển tế tự cử hành ở đây thích hợp nhất. Trường Sinh Cốc cử hành đại điển tế tự ở nơi này cũng có ý nghĩa, nó luôn thống trị Trường Sinh đạo thống. Thế nhưng trước khi cử hành đại điển tế tự phải thắp nén nhang đầu, báo hiệu cho đại điển tế tự đã bắt đầu. Nhưng nén nhang đầu không phải thắp bởi dược đàn ở Mao Lư, còn được tu sĩ Trường Sinh đạo thống gọi là tổ miếu. Vì năm xưa Dược Tiên từng ở trong này xây một cái nhà nơi đây, hơn nữa sau này bài vị tiên tổ của Trường Sinh đạo thống cũng là đặt tại nơi này. Cho nên nén nhang đầu tiên ngoại trừ tuyên bố đại điển tế tự bắt đầu ra, không thể là tế huyết báo tổ liệt tông của Trường Sinh đạo thống. Những ngày qua bên ngoài Mao Lư có rất nhiều tu sĩ, người này đều là tình báo tu sĩ ác giáo trong Trường Sinh đạo thống tới. Họ là tới nơi này thắp nhang tế bái tổ tiên cùng với liệt tông, liệt sĩ. Thế nhưng mà những phải biết rằng đám nén nhang đầu tiên trong tổ không phải người thống trị Trường Sinh Cốc cắm. Nếu như Trường Sinh Cốc vẫn thấy thắp nhang thì cường giáo đại quốc tông môn thế gia khác cũng không thể thắp nhang. Nhưng năm trước đều là do Trường Sinh chân nhân đích thần tới thắp nhang. Vì vậy lúc này những tu sĩ đạo thống cường giả chờ sẵn bên ngoài Mao Lư cho Trường Sinh Cốc tới thắp nhang. Đã lâu bất luận thế nào, người thống trị vẫn là Vạn Thọ Quốc, dù người có ngày đường đi không như ý đoạt quyền Vạn Thọ Quốc, nhưng lúc này Trường Sinh Cốc vẫn là lãnh đạo ta, chỉ có ăn không ai dám làm sằng bậy trước mặt ta. Mao Lư thực là Mao Lư, được xây bằng ngọn cỏ dại, đồn rằng nó có chính tay Dược Tiên tạo thành. Trái qua không biết bao năm tháng, Mao Lư còn đó còn cây cối, bên Mao Lư đã chìm. Đằng trước Mao Lư có một cái dãy thềm đá xuôi xuống Dược Hồ. Lúc này trong Dược Hồ có rất nhiều thuyền đậu lái, còn thuyền trên bờ thềm đá hai bên trái phải có rất nhiều tu sĩ nán lại. Những người tới đều là thấy chú ý hướng đến bái tổ liệt tông, còn cần người ta cầu gì xin ý nguyện để đến rồi. Trường Sinh Cốc đến rồi. Khi mà con thuyền Mao Lư từ từ lái vào, từ xa thấy tu sĩ có người quát lớn lên là Mục Thần Y cùng Tần Tiên Tử. Khi con thuyền tới gần, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược xinh đẹp vô song thu hút ánh mắt mọi người. Khi Lý Thất Xạ xuống dọc thuyền đá, mọi người mới chú ý hắn. Bây giờ vì lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đang đi phía sau Lý Thất Xạ. Nhã Lan là nữ tần, còn được Tần Thược Dược coi trọng, mọi người ca ngợi Dương tiên tử. Các nàng nổi tiếng món ăn ở Trường Sinh Đạo Thống càng nhìn càng thấy tình nhân trong mộng. Các nàng trẻ tuổi chương 3348 nén nhàng thứ nhất. Bây giờ các nàng đi sau Lý Thất Dạ hiển nhiên làm tăng thân phận cùng địa vị Lý Thất Dạ. Người đó là ai? Nhiều người là không nhận ra. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói hắn họ Lý, là thủ tịch đệ tử đại sư huynh Mục Tần Y cùng Tần tiên tử. Có người cơ trí thăm dò được thân phận Lý Thất Dạ. Trường Sinh chân nhân nhận đại đệ tử hồi nào? Ta đệ tử của Trường Sinh Cốc chẳng phải Phạm tiên tử sao? Ở Trường Sinh Cốc có vị trí thủ tịch đệ tử, người ngồi vị trí này là đại đệ tử, cũng có nghĩa kế thừa y bát Trường Sinh chân nhân, tương lai thống trị Trường Sinh đạo thống, có trưởng lão môn phái nói. Nhưng mà theo ta được biết thì vị trí thủ tịch đệ tử luôn bỏ trống, không hiểu vì sao lúc này lôi đâu ra cái thủ tịch đại đệ tử. Hay trưởng lão nói vậy, không ít người rít lạnh, bầu không khí có mấy phần nghiêm túc. Làm người kế thừa Trường Sinh Cốc có nghĩa là người thống trị Trường Sinh đạo thống tương lai, địa vị vô cùng cao quý. Vị thủ tịch đại đệ tử này mấy ngày trước xuất hiện, hắn điều khiển tổ thụ kiếm tùng ghim chết Tiêu Quốc Sư của Vạn Thọ Quốc. Có một hộ pháp đại giáo nhìn Lý Thất Dạ nói, chỉ sợ hắn trở thành đệ tử Trường Sinh chân nhân lâu lắm rồi, nhưng không công khai mà thôi. Ra là vậy, kiếm tùng là một trong ba cây cổ thụ của Trường Sinh Cốc do chính tay thủy tổ trồng xuống, có thể được tổ thụ tán thành đúng là vô cùng ghê gớm, có thể thành thủ tịch đại đệ tử không kỳ quái. Có lão tổ Cương Quốc gật đầu tỏ vẻ thừa nhận người này. Khi Lý Thất Dạ bước lên thềm đá thì đệ tử Trường Sinh Cốc lập tức tiếp đón. Mao Lư là trọng địa của Trường Sinh đạo thống, vì vậy nơi này luôn có đệ tử Trường Sinh Cốc trông coi. Sư huynh, sư tỷ, cuối cùng các người cũng tới. Phạm sư tỷ truyền lời đến rồi. Chúng ta chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc này có thể mở lư hương thắp nhang. Đệ tử chạy xuống tiếp đón thở dài một tiếng nói. Những ngày qua bên ngoài, Mao Lư chật ních tù sĩ cường giả đến đây dâng hương. Bởi Trường Sinh Cốc không thắp nén nhang thứ nhất, cho nên những người khác không dám thắp. Mọi người đều chờ đợi bên ngoài. Mao Lư chờ đợi rất lâu, ai cũng lên tiếng bực tức. Nhất là Vạn Thọ Quốc đột nhiên khởi sự đánh thẳng quyền uy của Trường Sinh đạo thống, càng khiến lòng người thay đổi. Quyền uy của Trường Sinh Cốc bắt đầu bị hạ thấp. Vậy thì bắt đầu ngay đi, Lý Thất Dạ bình thản căn dặn. Chuẩn bị mở lư dâng hương, đại sư huynh chủ trì. Vị trí đệ tử lập tức cất giọng thông báo cho các đệ tử khác chuẩn bị. Hắn dẫn đường cho Lý Thất Dạ vào Mao Lư. Không phải Trường Sinh chân nhân thắp nén nhang thứ nhất sao? Ngay khi Lý Thất Dạ trèo đến thềm đá Mao Lư thì có người thấp giọng chất vấn, cũng không biết cố ý hay vô tình. Thanh âm tuy không vang dội nhưng mà mọi người tất cả đều có thể nghe thấy. Có người nói thì lúc trong đám đông không phát hiện ra là ai. Đúng rồi, nén nhang thứ nhất phải do người thống trị Trường Sinh đạo thống thấp. Vừa thông báo thiên hạ vừa chứng tỏ địa vị thống trị đạo thống. Nén nhang này chỉ có Trường Sinh chân nhân mới có thể thắp. Có người phụ họa, chỉ có người thống trị mới có thể thắp nhang đầu. Có tù sĩ thế hệ trước cảm thấy lời này rất có lý, gật đầu tán thành. Lúc này chúng tù sĩ nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Có người cố ý gây gổ muốn đả kích quyền uy của Trường Sinh Cốc. Chuyện Trường Sinh chân nhân trọng thương không còn là bí mật, vì vậy Trường Sinh chân nhân không thể thắp nén nhang thứ nhất, tạo cơ hội cho vài người muốn khiêu khích quyền uy. Đúng vậy, nén nhang thứ nhất có ý nghĩa không tầm thường. Với Trường Sinh đạo thống chúng ta là tượng trưng quyền uy. Đây phải là do Trường Sinh chân nhân tới thắp, không phải con mèo con chó nào cũng có thể thắp. Đám đông lại là truyền ra câu nói, không thể để hắn thắp hương trừ khi Trường Sinh chân nhân đến, bằng không không ai có đủ tư cách. Có không ít người tán thành. Đại sư huynh là thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh Cốc, kế thừa y bát Trường Sinh Cốc, có quyền kế thừa cai trị Trường Sinh đạo thống. Đại sư huynh thắp không gì sai cả. Nhìn thấy có người quạt gió thổi lửa, một nghe lằn lạnh mặt, giọng lạnh lẽo của nàng vang tới tai tất cả mọi người. Nàng vừa nói vậy mọi người ở đây yên lặng không ít, nhiều tu sĩ không dám vọng ngôn. Tuy rằng một nghe lằn ít xuất hiện, nhưng nàng cai quản bách y đường từng cứu chữa rất nhiều người, thậm chí trong đó không ít đại nhân vật cấp bậc lão tổ. Vì vậy Mục Nhã Lan rất nổi tiếng, uy danh không nhỏ. Hả? Nếu Trường Sinh chân nhân không thể tới Điểm Hương, phải giao cho đời thứ ba tới Điểm Hương thì phải do Hồi Xuân công tử tới Điểm Hương. Hắn là nhân tài có tiếng, có thể đại biểu cho Trường Sinh đạo thống tới thắp nén nhang nhất, không phải gọi là thủ tịch đại đệ tử bằng không rất khó phục chúng. Lúc này một thanh âm vàng âm thanh mấy phần kiêu căng. Mọi người chỉ thấy Độc Phương Hoàng Quyền Y dẫn đến một đám người, bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này có phần điển trai, mắt nhìn thẳng bầu trời, dáng vẻ cực kỳ kiêu căng. Độc Phương cũng tới, nhìn Hoàng Quyền Y dẫn theo một đám người, không ít người nhìn Hồ Thanh Ngô cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngô cùng Trương Nham tới đây từ sớm, nhưng chỉ đứng một bên lặng lặng quan sát. Theo họ, nếu như có người làm có lý thất dạ không còn gì tốt bằng, thậm chí họ là tình nguyện quạt gió thổi lửa. Trưởng sinh tam kiệt đều trình diện, có náo nhiệt để xem rồi. Có người nhìn nhóm ngóm đám Hồ Thanh Ngô, lại nhìn phía lý thất dạ. Dù sao Trường Sinh tam kiệt đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, nên không, nên sợ rằng không có ai phục thủ tịch đệ tử. Lý thất dạ bỗng dừng nói ra, dù sao thủ tịch đại đệ tử là người kế thừa truyền Trường Sinh đạo thống tương lai, rất nhiều người muốn kiều chiến hắn qua đó xác lập quyền uy. Ngũ Hiền Nghị cũng tới, có người trẻ tuổi ở cạnh Hoàng Quyền Uy thấp giọng nói. Ngũ Hiền Nghị lại xem ra địa vị không nhỏ, không ngờ có thể sóng vai cùng Độc Vương. Các tiểu tù sĩ mới ra đời không nhận ra người trẻ tuổi này. Chỉ là đệ tử của môn phái nào đó mà thôi. Lúc này tìm được chỗ dựa lợi hại, vì vậy mắt nhìn lên trời, thậm chí là ruồng bỏ Trường Sinh đạo thống. Nghĩ không tới là bạn cũ năm xưa. Một tu sĩ hừ lạnh, thái độ vừa bất mãn vừa xem thường. Chương 3349 Đàn Vương Phòng Tiếu Trần. Hoàng Quyền Uy đi tới nhìn Mục Nhã Lan vài lần, mắt tham lam. So với lần trước, lần này Hoàng Quyền Uy thay đổi không nhỏ, càng có khí thế hơn, thậm chí có thể nói là ngang ngược. Đổi cách nói khác, thở mạnh hơn, tự tin hơn, bắt đầu kiêu căng, lồng ngực ưỡn cao. Lúc này Hoàng Quyền Uy nhìn mọi người xung quanh nói, nếu Trường Sinh chân nhân không thể đích thân tới thắp hương, nếu như nén hương thứ nhất là do đệ tử đời thứ ba thắp, thì ta đây đề cử Hồi Xuân công tử. Hồi Xuân công tử nổi tiếng vạn thống giới, là một trong tam công tử, tương lai chắc chắn vấn đỉnh chân đế, lại là đan đạo đệ nhất, đủ tư cách đại biểu cho Trường Sinh đạo thống. Vì vậy ta tiến cử hắn thắp nén nhang thứ nhất, mọi người cảm thấy thế nào? Không sai, Hồi Xuân công tử mới có tư cách thắp nén nhang thứ nhất. Các người phụ họa là Hoàng Quyền Uy nói, không phải ai đó đột nhiên xuất hiện có thể đại biểu cho Trường Sinh đạo thống thắp nén nhang thứ nhất. Đúng vậy, ta cũng ủng hộ Hồi Xuân công tử. Nhất thời không ít người phụ họa. Hiển nhiên chuyện này không phải trùng hợp, thậm chí nói là mưu kế. Dù sao nếu Hồi Xuân công tử thật có thể thắp được nén hương đầu, cũng coi như bước đầu thành công, thậm chí là rút cờ đoạt quyền. Những tử sĩ thế hệ trước đều có tỏ thái độ quan sát, không muốn dính líu chuyện này. Nếu thực sự đề cử, ta cũng cảm thấy Hồi Xuân công tử thắp nén nhang thứ nhất là thích hợp nhất. Lúc này Trương Nga mỉm cười, nhưng mà khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Mục Nhã Lan, hắn cười khan một tiếng. Mục cô nương, ta chỉ nói sự thật, người thắp nén nhang thứ nhất là đại biểu cho Trường Sinh đạo thống, cần có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trường Sinh đạo thống chúng ta nổi tiếng hậu thế nhờ vào đan y dược. Hồi Xuân công tử không chỉ võ đạo vô song, còn đan đạo vô song. Nói thật, lòng giao tình của Trường Sinh tam kiệt không tệ. Huống chi vừa rồi Trường Nham cùng Hồ Thanh Ngô chịu thiệt trong tay Lý Thất Dạ, đương nhiên không đứng về phía hắn. Đại sư huynh ở bốn lĩnh vực đan dược y độc đều thành tựu không ai sánh bằng, có thể đại biểu cho Trường Sinh cốc, có thể đại biểu cho Trường Sinh đạo thống. Mục Nhã Lan mặt mày lạnh lùng nhìn nắm Hồ Thanh Ngô. Hồ Thanh Ngô ưỡn ngực nói, nếu đúng như vậy, không còn gì bằng ta với hắn tranh tài y thuật. Nếu ta thua, ta là người đầu tiên tán thành hắn. Hồ Thanh Ngô tuy rằng lạnh lùng kiêu căng, tính tình kỳ quái, không được nhiều người ưa thích, nhưng hắn rất đàn ông, nói chuyện có khí phách. Nhìn Hồ Thanh Ngô đi đầu khiêu chiến Lý Thất Dạ, có người nói, không sai, nếu đàn dược y độc vô song, so tài một lần xem ai mạnh hơn ai. Trương Nhàm gật đầu, ta cũng tán thành. Hôm nay Trường Sinh tam kiệt đều có mặt, chúng ta không biết tự lượng sức, xin phép tay mà tất cả mọi người, mỗi người chúng ta đều tinh thông đàn y độc, không biết Lý đại sư huynh có dám phân cao thấp với chúng ta không? Dựa vào đâu ta phải chấp nhận sự khiêu chiến của các người? Lý Thất Dạ bật cười nhẹ lắc đầu, nếu không chiến sao có thể phục chúng, sao có tư cách thắp nén nhang thứ nhất, người dám phân cao thấp không? Hồ Thanh Ngô là ngạo nghễ lạnh lùng, chỉ bằng Trường Sinh cốc là đủ. Hồi Thanh Ngô dứt lời, Tần Thược Dược ngày thường dịu dàng khoan dung cũng lên tiếng. Lúc này nàng nói chuyện mạnh mẽ, Trường Sinh Cốc không hề yếu đuối. Tần Thược Dược mắt lạnh nhìn Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng, trừ Trường Sinh Cốc, ai có tư cách cắp nén nhang đầu? Đại sư huynh chính là thủ tịch đại đệ tử, nhiều đó là đủ, những người còn lại không đủ tư cách. Tần Thược Dược ngày thường dịu dàng khoan dung, lúc thời điểm mấu chốt nàng nói có khí thế, làm đệ tử Trường Sinh chân nhân nàng không phải người mặc cho người ta bắt nạt. Như vậy quá ngang ngược độc đoán. Lúc này người trẻ tuổi Ngũ Hiền Nghị cạnh Độc Vương Hoàng Huyền Uy cười lạnh nói, người có tài nhất chuyện này không phải luận bối phận. Ngũ Hiền Nghị, người không phải đệ tử Trường Sinh đạo tống, việc này người ngậm miệng vào. Một nhã lan hàn Mai Ngạo Tuyết không hề nể nàng lạnh giọng quát. Mặt Ngũ Hiền Nghị là căng thẳng, nhưng nghĩ đến thân phận, nghĩ đến chỗ dựa của mình, lấy lại cam đảm ướn lồng ngực kiều căng. Mục Tần Y, lần này là ta muốn tốt cho Trường Sinh đạo thống, là vì suy nghĩ cho tương lai Trường Sinh đạo thống. Nếu Trường Sinh cốc cứ làm theo ý mình, chắc chắn sa sút. Thanh niên tên Ngũ Hiền Nghị này vốn là một đệ tử của một tông môn bảng chi của Trường Sinh đạo thống, nhưng sau khi sư huynh chủ trí khôn quán, hiệu lực một người có lai lịch kinh thiên, hắn vội đi theo từ đó rời Trường Sinh đạo thống ruồng bỏ. Ngày trước Ngũ Hiền Nghị chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Trường Sinh đạo thống, bối phận thấp hơn đệ tử của Trường Sinh đạo thống không biết bao lần. Càng khỏi phải nói đến Mục Nhã Lan. Ngày trước, đứng trước mặt Mục Nhã Lan thì ngay cả can đảm nói chuyện hắn cũng không có, không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa. Giờ thì khác rồi, chủ nhân hắn lai lịch kinh thiên, vạn thống giới ai không kiêng dè ba phần, có đạo thống nào không dám nể mặt. Vì vậy trở về Trường Sinh đạo thống hắn coi như là áo gấm về nhà, thậm chí khi ở Vạn Thọ Quốc còn xưng huynh gọi đệ với Hoàng Quyền Uy. Chuyện mà trước giờ hắn không có nằm mơ nghĩ tới. Vì vậy hôm nay đứng trước mặt Mục Nhã Lan, thở mạnh hơn hắn vô trường hơn. Vậy sao? Mục Nhã Lan nói lạnh lùng. Ngũ Hiền Nghị đã ưỡn ngược nói không sai, Trường Sinh đạo thống là tâm huyết liệt tổ liệt tông, chúng ta bất luận đệ tử nào của Trường Sinh đạo thống cũng đều muốn thấy Trường Sinh đạo thống, càng không muốn nó suy sụp. Vì Trường Sinh cốc ngang ngược độc đoán, vì vậy lúc này bất luận đệ tử nào cũng có tư cách giám sát, có tư cách can thiệp, phải để mọi người biết rằng Trường Sinh đạo thống không phải của cái riêng của Trường Sinh cốc mà thuộc về mọi người. Nếu mà đạo thống cứ khư khư cố chấp, vậy thì cần có người ngăn cản, chẳng hạn như Vạn Thọ Quốc hoặc môn phái truyền thừa nào đó. Chương 3350. Ngũ Hiền Nghị nói vậy thế hệ trẻ không thấy gì, nhưng thế hệ trước lập tức rít lạnh tỉnh ngộ. Cường giả thế hệ trước đã nghe qua vài thứ. Thái độ Ngũ Hiền Nghị nói hắn đứng về phía Vạn Thọ Quốc, họ lại nghĩ đến chủ nhân Ngũ Hiền Nghị, không ít người rít lạnh. Ta cũng tán thành lời này. Trương Nham nói ngay, bất luận thế nào, bối phận không nói lên gì. Người có tài là nhất, không chỉ bằng thân phận đại sư huynh áp đảo tất cả chúng ta, càng không thể để Trường Sinh Cốc nói gì làm lấy. Nếu như chỉ bằng thân phận đại sư huynh có thể áp đảo chúng ta, vậy thì chúng ta là gì? Dù có là Trường Sinh Cốc cũng phải bày ra thực lực mới phục chúng được. Trương Nham không phải muốn trở mặt với Trường Sinh Cốc, chỉ muốn đối nghịch với Lý Thất Xạ mà thôi, chỉ muốn mượn đề tài này nói chuyện của mình, nhưng mà vừa vặn là hợp ý với Ngũ Hiền Nghị. Trương Nham nói vậy, mọi người ở mặt có mặt ở đây là rít lạnh. Hắn nói vậy mức độ nào đó đại biểu cho Bách Đan Môn, dù sao hắn là đệ tử Bách Đan Môn. Ngu xuẩn, Lý Thất Xạ chỉ nói lạnh nhạt còn chẳng thèm liếc hắn. Bị Lý Thất Xạ mắng ngu xuẩn khiến lửa giận Trương Nham tăng vọt, hắn vốn là kết oán với Lý Thất Xạ ở buồn nhão là mất hết mặt mũi, giờ còn bị Lý Thất Xạ công khai mắng ngu xuẩn, hắn sao mà nuốt trôi cục tức. Họ Lý nhà ngươi có dám so đấu đàn thuật với ta? Trương Nham phẫn nộ quát, bằng không thì ngươi không có tư cách đại biểu Trường Sinh đạo thống thắp nén nhang đầu tiên. Đây chính là lập trường Bách Đan Môn sao? Mục Nhã Lan lạnh mắt nói lạnh lùng. Mặt Trương Nham đỏ chót, ra đầu tê dần, nhưng cười cưỡi hổ khó xuống. Lúc này không thể chịu thua, nhất là có nhiều người ở đây. Nếu chịu thua thì quyền đi hắn bị đả kích mạnh mẽ. Không sai, Trương Nham bị kích thích đầu óc nóng ra lớn tiếng nói, nếu không bày ra chút bản ánh, chỉ bằng thân phận muốn áp đảo chúng ta, không có cửa đâu. Không có bản lĩnh thì đừng hòng đại biểu cho Trường Sinh đạo thống thắp nén nhang đầu tiên. Cho dù là đại đệ tử Trường Sinh cốc cũng không thể. Trương Nham nói như vậy, mọi người là dùng mình, lời này không thể nói bậy. Ngô xuẩn, Trương Nham nói xong thì tiếng quát chói tai vang. Lần này Lý Thất Xạ không có mở miệng, chỉ nghe chát một cái bạt tai tát mạnh lên mặt Trương Nham, đánh hắn hoa mắt chóng mặt, khóe miệng đầy máu tươi. Vô duyên vô cớ bị người ta đánh mạnh khiến cho Trương Nham giận dữ, đã định giận thì ngẩng đầu lập tức đã sợ mất hồn mất vía. Chỉ thấy lúc này một nhóm người đi đến, cầm đầu là ông lão mặc thần áo trắng, mặt trẻ, tóc trắng, cạnh hắn có một ông lão khác sánh vai, ông lão vô cùng uy nghiêm. Sư tôn, lão tổ tông, nhìn hai lão nhân Trường Nham sợ mất hồn mất vía. Đan vương cùng môn chủ Bách Đan môn. Thấy nhóm người này không ít người giật mình, bởi Bách Đan môn là một trong môn phái vô cùng mạnh mẽ ở Trường Sinh đạo thống. Nhìn nhóm người này, nhất là đan vương Phòng Tiếu Trần, nhiều người cảm thấy chấn động. Những cường giả thế hệ chưa có mặt ở đây thấy đan vương Phòng Tiếu Trần là cùng kính hành lễ. Đan vương không chỉ ở Trường Sinh đạo thống mà thanh danh còn vang vọng khắp vạn thống giới, hắn là một trong hai đại lão tổ của Trường Sinh đạo thống. Ở Trường Sinh đạo thống vạn thống giới, đan vương có địa vị vô cùng quan trọng, rất nhiều chân nhân đăng thiên cầu hắn một viên Trường Sinh đan lại không được, ngay cả tồn tại bất hủ cầu đan sơ quán cũng chưa chắc cầu được. Lão tổ tông, sư tôn, lúc này Trần Trường Nham run rẩy lòng sợ hãi. Lúc này môn chủ Bách Đan môn mặt lạnh như băng sương, lạnh lùng hừ một tiếng. Tuyến làm sư phụ nhưng mà lúc này không thể che chở cho đệ tử mình, dù có sủng ái cách mới cũng không thể, bởi hắn là phạm phải cấm kỵ. Đan vương Phong Tiếu Trần vẫn mỉm cười tới đây, giờ là mặt mày lạnh lẽo, bởi Trương Nham làm quá phận, kéo Bách Đan môn vào chuyện này, một khi đối đầu với Trường Sinh Cốc là chẳng khác trời sụp. Đan vương Phong Tiếu Trần tiến lên đang định nói chuyện với đám Lý Thất Dạ, khi nhìn thấy Lý Thất Dạ hắn lập tức trợn mắt lòng chấn động, bởi Phong Tiếu nhận ra Lý Thất Dạ, người khác có lẽ không biết lai lịch, đại sư huynh Lý Thất Dạ hắn lại biết. Ngày đó tấn công Cuồng Đình đạo thống, đan vương Phong Tiếu Trần là một thành viên trong những lão tổ đấy, cũng là lão tổ chủ Trương Hòa Bình. Vì vậy hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ là người thống trị tối cao của Cuồng Đình đạo thống. Giờ hắn lắc mình thành thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh đạo thống, không có choáng váng mới là lạ. Cuối cùng đan vương Phong Tiếu Trần hít một hơi sâu, khom người vái Lý Thất Dạ nói chậm. Công tử quá bộ là rồng tới nhà tôm, nguyện Trường Sinh Cốc có thể phát dương quang đại trong tay công tử, cả thế gian phải ngước nhìn. Lời của đan vương còn có một mặt ý nghĩa khác, xem ra như là nói bóng gió với Lý Thất Dạ. Ta tung hoành tam tiền giới đứng bế nghế đỉnh vạn thế, nơi này chỉ là một nơi nghỉ chân, đâu cần ta phát triển. Đúng vậy, hôm nay có thể gặp lại công tử là phúc ba đời, là niềm vinh hạnh của ông lão này. Công tử đan đạo vô thượng, thế này không ai sánh bằng, ngay các ông lão nhất định vào Trường Sinh Cốc cầu kiến công tử, muốn thỉnh giáo đan đạo. Đan vương Phong Tiếu Trần khấu đầu vái lại. Phong Tiếu Trần không phải là kẻ nói trò có lệ, khi còn ở Cuồng Đình đạo thống hắn thậm chí còn là tình nguyện làm con tin ở lại, chỉ để tận mắt nhìn đan đạo tuyệt thế vô thượng của hắn. Nhìn đan vương Phong Tiếu Trần cùng kính như vậy, mọi người là choáng váng, trợn mắt chấn động không nói ra lời. Đan vương là ai? Là một trong hai đại lão tổ Trường Sinh đạo thống, càng là dược sư lợi hại nhất vạn thống giới. Đan đạo vô thượng ngay cả chân đế cũng cầu hắn Trường Sinh đan, địa vị tôn sùng ai ai đều biết. Đừng nói chân thần, ngay cả chân thần đăng thiên thấy đan vương cũng phải làm đại lễ, bày tỏ lòng tôn kính. Dù sao rất nhiều người muốn cầu Trường Sinh đan của hắn. Giờ đây đan vương địa vị tôn sùng lại cùng kính làm đại lễ với Lý Thất Dạ, chuyện này là khiến mọi người chấn động biết mấy. Chương 3351 Quỷ sát. Ngay Lý Thất Dạ nói vậy, đan vương Phong Tiếu Trần cúi người vái lại thật sâu nói. Công tử cao thượng, ngay các chúng ta chắc chắn đứng dưới thần uy của công tử. Thế đàn vương Phong Tiếu Trần cùng kính mọi người rít lạnh, dẫu sao Phong Tiếu Trần cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu thản nhiên nhận đại lễ của Phong Tiếu Trần. Ngủ rốt, Phong Tiếu Trần quát lạnh lùng nói. Chuyện lớn của tông môn sao có thể qua loa. Bách Đan môn là truyền thừa Trường Sinh đạo thống, bắt nguồn từ Trường Sinh Cốc, nhận ân huệ rất lớn. Ngón tay Trường Sinh Cốc chỉ tới đâu là hướng đi của Bách Đan môn. Bị lão tổ của mình quát mắng, Trường Nham toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám cãi, lòng lớp lớp lo sợ không dám thở. Đan vương Phong Tiếu Trần là lão tổ địa vị cao nhất ở Bách Đan môn, nhất ngôn cửu đình, tuy hắn là thiếu môn chủ Bách Đan môn nhưng mà Phong Tiếu Trần chỉ một câu nói có thể phế hàng ngày địa vị quán. Môn chủ Bách Đan môn ra mắt đại sư huynh. Lúc này môn chủ Bách Đan môn quỳ bái trước mặt Lý Tất Dạ, xưng hô là đại sư huynh, cung kính bày tỏ lòng trung thành. Bách Đan môn lệ thuộc Trường Sinh Cốc, ngày trước là vậy, giờ vẫn thế, tương lai cũng vậy. Lòng trung thành của Bách Đan môn với Trường Sinh Cốc mãi không đổi. Ý chí Trường Sinh Cốc là hướng đi của Bách Đan môn. Chỉ cần Trường Sinh Cốc có yêu cầu, đại sư huynh lên tiếng, trên dưới Bách Đan môn chẳng màng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Môn chủ Bách Đan môn nói chuyện ầm vàng mạnh mẽ, nó đang khí phách không chỉ riêng môn chủ Bách Đan môn, hiệu chung cho Lý Thất Dạ, toàn bộ Bách Đan môn là hiệu chung cho Trường Sinh Cốc. Đàn vương Phong Tiếu Trần đã quyết định hướng đi của Bách Đàn Môn. Giờ có thêm câu này của môn chủ, Bách Đàn Môn đã trói chặt Bách Đàn Môn với Trường Sinh Cốc. Đứng bên trận xoanh, Trường Sinh Cốc muốn tiến lùi với Trường Sinh Cốc. Môn chủ Bách Đàn Môn nói như vậy, tất cả mọi người dùng mình, nhiều người đã chợt hiểu đã đến lúc chọn trận doanh. Mọi người nghĩ ngay đến không lâu trước đây, không ít môn phái Trường Sinh đạo thống lấy lòng Vạn Thọ Quốc, thậm chí có người đứng trận tuyến với Vạn Thọ Quốc. Giờ Bách Đàn Môn đứng hiệu chung với Trường Sinh Cốc, có thể nói đây là môn phái mạnh mẽ đầu tiên ở Trường Sinh đạo thống hiệu chung cho Trường Sinh Cốc. Thời gian khoảng khắc như vậy, môn chủ Bách Đàn Môn hiệu chung cho Trường Sinh Cốc hiển nhiên là cực kỳ quý giá. Nhất là Bách Đàn Môn còn là môn phái mạnh mẽ, dù Bách Đàn Môn không mạnh bằng Vạn Thọ Quốc đi chăng nữa cũng là ghi tên hàng đầu trong vô số môn phái truyền thừa Trường Sinh đạo thống. Giờ Bách Đàn Môn hiệu chung một lời cảnh tỉnh, thức tỉnh một số cường giả thế hệ trước. Hiện nay Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, ngông cuồng tự đại, hơn nữa thời gian ngắn có thể rất nhiều môn phái truyền thừa đứng về phía họ, nên càng khiến thanh thế Vạn Thọ Quốc mênh mông cuồn cuộn. Trên đại Trường Sinh Cốc lặng im không động tĩnh, tạo cảm giác xa suốt cho người khác. Giống mặt trời sắp lặn, tình cảnh này làm mọi người cảm thấy Trường Sinh đạo thống thật sự sắp sửa thay đổi người thống trị. Lúc này Bách Đan Môn tỏ rõ lập trường kiên quyết hiệu chung cho Trường Sinh Cốc, để những thế hệ trước từng trải nhận ra Trường Sinh Cốc đã thống trị đạo thống này vô số năm tháng. Từ lúc Trường Sinh đạo thống thành lập tới nay thì Trường Sinh Cốc luôn là cầm quyền. Dù Trường Sinh Cốc điệu thấp tới mức người ta quên hẳn, nhưng mà dường như không có bất kỳ ai hay bất cứ truyền thừa nào có thể dung chuyển được quyền lực của Trường Sinh Cốc. Vì vậy ngay khoảng khắc này, một ít cường giả thế hệ trước nhận ra rằng Trường Sinh Cốc chưa bao giờ sụp đổ, chỉ nó luôn là vậy, khiến mọi người là nảy sinh ảo giác. Người khôn nghĩ xa là chuyện tốt. Lý Thất Dạ gật đầu. Đứng lên đi, tha tội cho Bách Đàn Môn các người. Môn chủ Bách Đàn Môn là người cùng thế hệ với Trường Sinh chân nhân. Dù địa vị của Trường Sinh chân nhân cao hơn môn chủ Bách Đàn Môn, nhưng một tên đệ tử đấy thứ ba như Lý Thất Dạ có thái độ bề trên trước mặt môn chủ Bách Đàn Môn khiến mọi người không sao tin nổi. Nhưng môn chủ Bách Đàn Môn không dám ngạo mạn, dù đối với phận Lý Thất Dạ thấp hơn hắn cũng là cùng kính như thường. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng cùng kính với Lý Thất Dạ, mà bối phận của đàn môn chủ Bách Đàn Môn thấp hơn lão tổ tông rất nhiều, hắn sao dám không cung kính. Tiểu Trình, đệ tử do ngươi dạy dỗ, ngươi phải phụ trách kêu hắn nhận tội, nếu không công tử không tha thì giáng tội. Đan Vương Phong Tiếu Trần nói chậm. Lời vừa thốt, môn chủ Bách Đàn Môn tìm gần lạnh lẽo. Lão tổ tông của họ là trải qua nhiều sóng gió, ngay cả chân đế cũng tìm hắn làm khách. Đừng nói chân thần, ngay cả chân thần đăng thiên cũng phải ngồi chung bàn với hắn. Lão tổ coi trọng Lý Thất Dạ như vậy thật là kinh khủng biết mấy. Không còn nghi ngờ một khi giáng tội là vị trí môn chủ của hắn cũng không thể bảo vệ. Nhàm nhì, tự mình gây họa, tự mình chịu, ngươi tự tiện chủ trương, làm trái luật lệ tông môn là đại tội, mau thỉnh tội với đại sư huynh. Nếu đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc tha thứ thì ngươi trở về phạt nặng, nếu đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc không tha, ngươi tự mình kết thúc. Cuối cùng môn chủ Bách Đàn Môn căn dặn, môn chủ Bách Đàn Môn cũng muốn bảo vệ đồ đệ, dù sao tên đồ đệ này là do hắn tự tay dạy dỗ, có thể nói như tình cha con, nhưng trước nham là phạm phải đại tội, hay cả môn chủ như hắn cũng không thể bảo vệ. Bách Đàn Môn có hiệu chung với Trường Sinh Cốc hay không đều liên quan đến sự tồn vong của Bách Đàn Môn. Quyết định lớn nào như vậy không phải một thiếu chủ như Trường Nham có quyền quyết định. Thiếu môn chủ nhắn không đủ quyền lực quyết định vận mệnh Bách Đàn Môn. Nhưng Trường Nham này đứng trước mặt mọi người nói ra lời lẽ đại nghịch bất đạo, phản bội Trường Sinh Cốc, đẩy Bách Đàn Môn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trường Nham tái mặt, chân mềm nhũn, hắn kết quán với Lý Thất Dạ lần này là chống đối với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không bỏ qua cho hắn, một khi hắn thỉnh tội với Lý Thất Dạ thì hắn chắc chắn lấy mạng. Chương 3352. Thế nhưng hiện tại Trương Nham không còn lựa chọn nào khác. Lúc này cãi lời sư môn, không chỉ Lý Thất Dạ không bỏ qua cho hắn, sư phụ hắn cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn đại nghịch bất đạo, người bị liên lụy đầu tiên là sư phụ hắn. Trương Nham tái mặt, chân nhũn ra quỳ trước mặt Lý Thất Dạ, trước mặt mọi người nói: Đại sư huynh, là ta vô tri không nên tiết độc Trường Sinh Cốc. Ta đồng ý nhận tội, chấp nhận sự trừng phạt của Trường Sinh Cốc. Lúc này Trương Nham không còn lựa chọn, biết rõ vận mệnh mình, nhắm mắt chuẩn bị nhận cái chết. Dù biết nhận cái chết nhưng Trương Nham không làm chuyện khiến sư phụ bị liên lụy, cũng không để lỗi lầm của mình liên lụy đến bạn bè người thân, hắn phải đứng ra gánh lỗi lầm. Hiển nhiên mọi người biết đây là thời cơ tốt nhất để Lý Thất Dạ dương ngoài, nếu giết chết Trương Nham vậy là dựng được quyền uy của hắn. Thấy người còn trẻ nể mặt Đan Vương, hôm nay ta tha người không chết, trở về diện bích hối lỗi đi. Lý Thất Dạ nhìn Trương Nham nói thẳng. Nếu Lý Thất Dạ thực sự muốn mạng của Trương Nham dễ hơn ăn cháo, dù Đan Vương không xuất hiện, Trương Nham cũng bị bóp chết như con kiến. Lý Thất Dạ nói xong, mình mẩy Trương Nham run lên như điện giật, không dám tin vào lỗ tai mình. Hắn ở luôn chống đối Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chắc chắn muốn lấy mạng hắn. Nhưng lúc này, Lý Thất Dạ tha thứ cho hắn thật không thể tin nổi. Cảm ơn đại sư huynh đặc xá, ta nhất định phục vụ hết mình Trường Sinh Cốc. Trương Nham tỉnh táo dập đầu với Lý Thất Dạ cảm kích muôn phần. Cuối cùng Trương Nham lùi ra sau, môn chủ Bách Đàn Môn đứng khoanh tay. Người còn ý kiến? Sau khi Trương Nham lùi ra, Lý Thất Dạ nhìn Hồ Thanh Ngưu đứng chặn trước mặt. Trong nghe mắt mọi người là nhìn Hồ Thanh Ngưu, trong những người trẻ tuổi có mặt tại đây, Trường Sinh Tam Kiệt có hiệu trùng hiệu lực nhất. Trương Nham nhận tội, mọi người đều là cảm thấy Hồ Thanh Ngưu cũng nên chịu thua. Lý Thất Dạ nói vậy, Hồ Thanh Ngưu lùi sau một bước mặt khó coi, nhưng hắn là cắn răng tiến một bước, ưỡn cao lồng ngực. Thái độ của ta không đại biểu cho tông môn của ta. Hồ Thanh Ngưu ưỡn ngực quật cường như cũ nói, thái độ ta vẫn không đổi. Trường Sinh Cốc đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống, người thắp nén nhang thứ nhất phải là người đứng đầu Trường Sinh Đạo Thống, người này nhất định phải để cho mọi người tin phục. Nếu như người muốn đại biểu Trường Sinh Đạo Thống phải thể hiện bản lãnh. Trường Sinh Đạo Thống nổi tiếng hậu thế nhờ đan dược y, hôm nay ta dùng y đạo khiêu chiến người, nếu ta thua mặc ngươi xử lý, nếu người thua ít nhất lòng ta không còn tư cách đại biểu cho Trường Sinh Cốc thắp nén nhang thứ nhất. Sòi đạo cần gì đại sư huynh ra tay, mình ta là đủ. Lý Thất Dạ truyền lên tiếng một nghe làn đá lạnh lùng. Chỉ bằng người cũng có tư cách khiêu chiến thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh Cốc sao? Bị Mục Nhã Lan khiêu khích, mặt Hồ Thanh Ngưu hết sức khó coi, mặt đỏ bừng không nói được câu nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này không ai cảm thấy lời này có vấn đề. Y đạo Mục Nhã Lan chưa chắc yếu hơn Hồ Thanh Ngưu, hơn nữa thanh danh Mục Nhã Lan tốt hơn Hồ Thanh Ngưu rất nhiều. Nếu người ở đây phải chọn, chắc chắn phần lớn chọn Mục Nhã Lan. Nhã Lan để ta đi, y đạo với ta chỉ là tiểu thuật. Lý Thất Dạ nhìn Hồ Thanh Ngưu nói hời hợt, người muốn đấu cái gì cứ mở miệng, ta sẵn sàng tiếp đón. Hồ Thanh Ngưu hít sâu, cuối cùng là mắt nhắm nghiền, ưỡn ngực tự tin. Chúng ta đấu cứu chết người dám không? Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ, y thuật của Hồ Thanh Ngưu ai nấy đều biết. Rất nhiều người đều nói Hồ Thanh Ngưu có thể cứu người chết, trở thành sống. Y thuật kinh thiên đừng nói, thế hệ trẻ khắp toàn bộ vạn thống giới cũng không ít người sánh bằng. Có gì không dám, người bắt đầu trước. Mắc công, người không có cơ hội thể hiện. Lý Thất Dạ cười. Hồ huynh, chúc người mã đáo thành công, với y thuật người chắc chắn không có bất luận kẻ nào sánh bằng. Hoàng quyền uy cổ vũ cho Hồ Thanh Ngưu, còn những người khác thì chẳng tỏ thái độ. Dù tông môn của họ đứng phe nào cũng không phải chuyện họ có thể định đoạt. Lúc này Hồ Thanh Ngưu bắt tới một con ếch, dưới ánh mắt mọi người chỉ nghe suy đao của hắn rớt xuống chặt đứt chân tay con ếch. Chớp mắt con ếch thành 8 miếng lớn, sau đó chỉ nghe đốc đốc đốc 8 miếng con cóc lớn bị Hồ Thanh Ngưu bầm thành thịt nát. Ta bắt đầu đây. Hồ Thanh Ngưu quát lớn, ra tay như thiểm điện, rắc một loại bột chỉ mình hắn có lên thịt nát. Đồng thời Hồ Thanh Ngưu vận chuyển tinh lực, chân khí của hắn truyền vào thịt nát, chỉ nghe tư tư tư thịt nát bắt đầu dính lại. Khi thịt nát bắt đầu dính lại, Hồ Thanh Ngưu ra tay như thiểm điện, ngân châm như ánh sáng đâm vào thịt nát. Thủ pháp của Hồ Thanh Ngưu cực kỳ nhuần nhuyễn, ra tay lưu luyện. Chỉ chớp mắt, Hồ Thanh Ngưu đi. Dĩ nhiên là khẩu con ếch bị băm thành thịt nát, ngoại trừ còn miệng vết thương, trừ những con ếch vẫn là sống sót thì cả người con ếch được khâu lại vô cùng hoàn mỹ, không hề có sai lầm. Chữa. Lúc này Hồ Thanh Ngưu gầm lên, mở bảo bình đổ một loại thuốc sền sệt, nước thuốc chảy lên mình ếch, nhắm mắt bao trùm con ếch, nước thuốc hòa tan tỏa mùi thuốc như xạ hương lên. Sau khi thuốc gói của con ếch, nước thuốc gói con ếch lại, Hồ Thanh Ngưu chậm quát tay chụp ếch, từng luồng chân khí như cây chim của cây kim quán đâm vào mình ếch, chảy xuôi theo máu của cơ thể ếch, từ từ từ. Lúc này miệng vết thương trên mình ếch từ từ khép lại, giây lát tất cả miệng vết thương đều khép lại, hơn nữa không để lại dấu vết da rẻ, con ếch vẫn là trơn bóng như cũ. Ụp. Lúc này con ếch kinh sinh khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, bật nhảy rất cao. Ta xong rồi. Hồ Thanh Ngưu thở dài một tiếng, ngưỡng ngực nhìn Lý Thất Dạ vẫn ngạo khí. Hồ Thanh Ngưu rất tự tin về y thuật, có lẽ ở phương diện khác hắn không bằng người, nhưng mà về mặt y thuật hắn có thể khinh thường tất cả mọi người. Đây là thứ mà hắn kiêu ngạo. Chương 3353, sinh mệnh áo nghĩa. Hay, những người có mặt tại đây vỗ tay hò hét, bất luận lập trường thế nào, địch hay bạn, nhưng mà không thể không thừa nhận y thuật của Hồ Thanh Ngưu rất vô song. Lợi hại, hay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng thán phục, thừa nhận y thuật của Hồ Thanh Ngưu. Tuy rằng sau khi tu sĩ đủ mạnh có thể tái tạo thân thể mình, nhưng chỉ là tự tái tạo, còn cần đạo cơ còn chân mệnh mới có thể sống tiếp. Nhưng mà muốn tái tạo người khác hay cứ sống người sắp chết không dễ như vậy. Thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên hơn nữa cần rất nhiều tài nguyên. Nhưng Hồ Thanh Ngưu lại có thể dùng y thuật của mình cứu sống một con ếch bị băm nhuyễn. Hơn nữa hòa nào không sai sót. Rất lợi hại, có thể y thuật của Hồ Thanh Ngưu này hiếm ai sánh bằng. Tới phiền người, dù biết Lý Thất Dạ rất lợi hại, ngay cả Phòng Tiếu Trần cũng cúi đầu. Nhưng mà Hồ Thanh Ngưu rất tự tin vào y thuật của mình, vẫn khinh thường Lý Thất Dạ như cũ. Đúng là có chút bản lãnh. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, vậy người phải thể hiện một chút tài năng để chúng ta nhìn, chắc không phải sợ thua rồi chứ. Hoàng Quyền Uy cười lớn nói, đương nhiên nếu nhận thua lúc này còn kịp, nếu không là mất mặt đấy. Thế sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, mắt nhúc nhích, hiện ngay trước mặt Hoàng Quyền Uy nói hời hợt, cứu sống một con ếch quá yếu, cứu sống một người mới là bản lãnh. Người muốn làm gì? Hoàng Quyền Uy biến sắc. Phốc! Hoàng Quyền Y còn chưa kịp định thần, tay Lý Thất Dạ đâm vào cơ thể hắn. Hoàng Quyền Y sợ hãi trợn to mắt nghe tiếng bùm, cơ thể biến thành xương máu. Ngay khi thân thể Hoàng Quyền Y bị hủy, chỉ nghe một tiếng vù, chân mệnh hắn xuất hiện. Lý Thất Dạ không có diệt chân mệnh hắn ngay. Chân mệnh hiện, Hoàng Quyền Y sợ đến hồn bay phách tán, định xoay người trò bỏ trốn. Nhưng nháy mắt này, bàn tay Lý Thất Dạ đưa tới bắt chân mệnh định bỏ trốn. Người nhìn này, xem cái gì gọi là cải tử hồi sinh. Lý Thất Dạ cười hiền lành, bùm một tiếng, chân mệnh Hoàng Quyền Uy chớp mắt bị diệt, hóa thành từng hạt bụi sáng. Những hạt bụi sáng này bắt đầu tung bay, thế Hoàng Quyền Uy biến thành bụi sáng. Ngũ Hiền Nghị cạnh hắn mặt trắng bệch liên tiếp lùi về sau. Nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ xòe tay sinh cơ giả xào, nghe một tiếng phốc, lúc này sinh cơ cuồn cuộn vô tận xuất hiện, giống như mở ra một thế giới sinh mệnh vô tận. Sinh cơ hội tụ, bụi sáng Hoàng Quyền Uy lập tức kết lại, lập tức uẩn nhưỡng trong sinh cơ vô tận. Thời gian trong sinh cơ hoảng hốt trôi qua ngàn vạn năm, chỉ thấy bụi sáng tố hình, giây lát tất cả bụi sáng chân mệnh dung hợp với nhau tái tạo chân mệnh. Chỉ thấy chân mệnh của Hoàng Quyền Uy lại xuất hiện, được tái tạo hoàn chỉnh. Khi chân mệnh của hắn xuất hiện, tài Lý Thất Dạ dường như che đậy tất cả thiên cơ trong thế gian, cướp đoạt tạo hóa trong thiên địa. Tại hắn là một thế giới tất cả bị coi như hắn là chúa tể. Từ từ chỉ thấy Hoàng Quyền Uy bắt đầu tái tạo trong tài Lý Thất Dạ. Thân thể từ từ nặn hình, cuối cùng giây lát thân thể hắn là được tái tạo. Đùng, Hoàng Quyền Uy té lăn trên đất, mình mẩy co quắp, mặt tái nhợt, ngơ ngác hét lớn, người đã làm gì ta? Tình cảnh này chấn động lòng người, nháy mắt mọi người là đều bị cảnh tượng này chấn động, ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng không ngoại lệ. Định đoạt sinh tử mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn quàng Hoàng Quyền Uy co quắp dưới đất. Định đoạt sinh tử, câu vừa thốt mọi người là rít lạnh, ai nấy đều ngơ ngác. Khoảng khắc này mọi người biết cái gì gọi là sinh tử do ta định đoạt. Câu nói này không chỉ là cái chết, mà có thể định đoạt cái sống, thực sự là định đoạt sinh tử. Công tử đã vượt khỏi phạm chủ y đạo, đây là dính líu đến sinh mệnh áo nghĩa. Y đạo đỉnh cao đứng trước ý nghĩa uyên áo của sinh mệnh, chỉ là cành cây nhỏ, nhà bé không đáng kể. Chỉ có trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh mới có thể hơn nó một bậc. Đàn Vương Phong Tiếu Trần cảm khái nói, công tử thật tài tình, dù chúng ta cố gắng cả đời cũng không thể với tới. Dưới lát mọi người rít lạnh, nếu nói vậy việc này Lý Thất Dạ y thuật thì cũng là đỉnh cao của y thuật, vượt trên tất cả, đây thực sự là cải tử hồi sinh. So với y thuật của người thì thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt, Hồ Thanh Ngưu mặt mày tái trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới lát không nói ra lời, bởi vì cái này là bỏ sán. Giống Phong Tiếu Trần nói, việc này là không phải phạm chủ y thuật nữa. Dù y thuật quán lợi hại cách mấy, dù có trị hết mọi bệnh tật, dù hắn có thể cứu chữa người sắp chết sống lại, nhưng so sánh với thủ đoạn của Lý Thất Dạ hoàn toàn không thể sánh, là vượt quá cấp độ. Bởi Lý Thất Dạ có thể tái tạo một sinh mệnh bị hủy, là sinh mệnh áo nghĩa, có thể nói đây là cảnh giới tối cao hắn theo đuổi. Giống Phòng Tiếu Trần nói, trừ trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh, không có thứ gì có cấp bậc cao hơn sinh mệnh áo nghĩa. Ta thua rồi. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu là đặt mông ngồi trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm, ngông nghênh của hắn đã vỡ nát. Lúc này không còn tài nào mà ngẩng cao đầu, cũng không có tài nào mà cao lồng ngực được nữa. Người muốn xử trí tà thế nào cũng được. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu uể oải nói, hắn luôn luôn kiêu ngạo, trong mắt không người tự tin về mặt y đạo không có ai lợi hơn hắn. Thế nhưng mà Lý Thất Dạ vừa ra tay đã đánh bại hắn, hơn nữa hắn không có tư cách vượt qua trình độ của Lý Thất Dạ, bởi Lý Thất Dạ đã nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa, là cảnh giới hắn theo đuổi cả đời, cảnh giới tối cao của hắn, là cảnh giới mà hắn không có cách nào với tới. Cút đi, Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay nói ra. Chương 3354, sát phạt. Hồ Thanh Ngưu ngơ ngác rồi đi tại chỗ, vất vả ngừng đầu, vô cùng sợ xác, cuối cùng là từ từ bỏ dậy rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng hắn cảm thấy giờ phút này Hồ Thanh Ngưu là héo hùa rất nhiều, tựa như cơ thể bị đánh sụp không còn đứng thẳng được. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu lẻ loi biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn bóng lưng Hồ Thanh Ngưu lẻ loi rời đi, không ít người thầm than, con người Hồ Thanh Ngưu quá kiêu ngạo, tính cách lạnh lùng, kiêu căng, thường làm người khác thấy khó chịu, không được nhiều người thích, nhưng mà không thể phủ nhận y thuật quán thực lợi hại, hơn nữa còn là một người đàn ông can trường. Sau khi Hồ Thanh Ngưu rời đi, Lý Thất Dạ đi về phía Hoàng Quyền Y. Hoàng Quyền Y trải qua sinh tử, thấy Lý Thất Dạ tới thì sởn tóc gáy, sợ ai muốn mất hồn mất vía, liên tục lằn lóc bỏ trốn đằng sau. Nhưng hắn lăn về sau chưa đầy hai cái thì bị Lý Thất Dạ ngăn cản, làm Hoàng Quyền Y sợ tái mặt bước lùi mấy bước. Người muốn làm gì? Nhìn Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, Hoàng Quyền Y thấy da đầu của mình sắp nổ tung, chân phát run. Người nói thử xem. Lý Thất Dạ đã cười nhạt hời hợt. Một khi có ai đứng đối địch với ta, việc ta thích nhất là đuổi tận giết tuyệt, người nói xem sao. Người đừng làm bậy, đừng làm bậy, ta là đệ tử Vạn Thọ Quốc, là người được bệ hạ coi trọng. Hoàng Quyền Huy là sợ tái mặt liên tiếp lùi bước. So với quốc sư nhà người thì thế nào? Lý Thất Dạ nói hời hợt. Ta nhớ không lầm, quốc sư nhà người cũng rất được bệ hạ nhà các người kiều coi trọng. Câu này khiến Hoàng Quyền Huy sợ tóc gáy ra đầu nổ tung, hồn bay phách tán. Mọi người đều im lặng nhìn cảnh này, không ai dám đứng xa cản, cũng không ai dám can thiệp. Mọi người đều biết Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc đã đến cục diện không chết không thôi. Giờ thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ muốn lấy mạng độc vương Hoàng Quyền Uy cũng là chuyện có thể hiểu. Ta, Ngân Long quân đoàn chúng ta ở ngay tại Dược Lư, bệ hạ chúng ta cũng tới Dược Lư, ngoài ra rất nhiều lão tổ tông đều tới, bệ hạ chúng ta ngự giá thần trình, người nếu dám sằng bậy chắc chắn là không thể rời khỏi Dược Lư. Hoàng Quyền Uy nào vừa ham dọa vừa sợ hãi. Câu nói của Hoàng Quyền Uy tiết lộ quá nhiều thứ, khiến mọi người rít lạnh. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc tự mình thần trinh, hơn nữa là rất nhiều lão tổ đi theo. Xem ra Vạn Thọ Quốc thực sự là muốn làm phố lớn. Hành động lần này thực sự là muốn một hồi tranh giành chính quyền. Như vậy thì đã sao, họ cũng không thể cứu được người. Lý Thất Dạ cười nhạt lên. Ngay khi sinh mệnh nằm trong đường tơ kẽ tóc, Hoàng Quyền Y cũng không bó tay trở chết, nháy mắt mở túi càn khôn. Giống. Túi càn khôn mở, tiếng sao long gầm gừ vang, chỉ thấy một con dao long vọt ra. Con dao long toàn thân đen nhánh, dưới hàm có một túi nọc. Con dao long bay nhanh ra ngoài, chính xèo xèo cây cỏ bốn phía chết héo, độc tính cực kỳ mạnh. Độc mãng long. Nhìn con dao long kịch độc, có trưởng lão thế gia hét lớn. Cẩn thận, độc tính của con dao long này cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong lập tức là mọi người lùi phía sau. Không ít người nghe độc mãng long thì sợ giật mình, vội kéo lùi về phía sau, kéo xa khoảng cách. Độc mãng long là con vật, độc vật Hoàng Quyền Uy chăm nuôi, không chỉ toàn thân trước kịch độc còn thực lực mạnh mẽ, bù đắp vào đạo hạnh thiếu hụt của Hoàng Quyền Uy, giúp Hoàng Quyền Uy có thực lực quyết đấu với người mạnh hơn mình. Chỉ nghe phụt vang, độc mãng long há miệng nhả khói độc. Khi khói độc phun ra, chỉ nghe tiếng xì xèo, chỉ cần bị khói độc lướt qua, ngay cả bùn đất cũng bị hòa tan, đao kiếm kim loại bị ăn mòn lập tức. Vô cùng khủng bố. Khói độc cuồn cuộn lập tức cuốn lấy Lý Thất Dạ phủ kín hắn lại. Nhìn Lý Thất Dạ bị khói độc nhấn chìm, Hoàng Quyền Uy thở vào nhẹ nhõm, bởi kịch độc của độc mãng long vô cùng hung mãnh, rất nhiều tu sĩ là chết dưới độc của nó. Nhưng mà chớp mắt, một bóng người bước ra khỏi độc. Người này là Lý Thất Dạ, bước đi lướt qua khói độc, không chút tổn hại, không hề bị ảnh hưởng. Ngay cả kiếp hải Lý Thất Dạ còn sống sót đi qua, chỉ chút xíu khói độc này không có tác dụng với hắn. Ồ, nhìn Lý Thất Dạ đi tới, độc mãng long giống lên, móng vuốt đánh về Lý Thất Dạ. muốn cào Lý Thất Gia thành thịt vụn. Nằm xuống, Lý Thất Gia mắt phát lạnh, sâu trong mắt tỏa ánh sáng. Chính nghe rầm, thấy ra Độc Mãng Long đang vồ mắng về Lý Thất Gia lập tức quỳ sấp trên đất, ngoan hiền như một con rắn nhỏ không dám nhúc nhích. Thấy Độc Mãng Long hùng mãnh bỗng là quỳ sấp trên đất, rất nhiều người thắc mắc, ngay cả Độc Hoàng Quyền Uy cũng không thể nào biết tại sao Độc Mãng Long hắn nuôi lại trở lên hiền lành, lại nghe lời Lý Thất Dạ như vậy. Chỉ có Đan Vương Phong Tiếu Trần biết đây là sức mạnh trí cao khi tu sĩ đủ mạnh, từng lời nói cử chỉ có thể dọa nạt hung vật. Con Độc Mãng Long này bị dọa sợ nháy mắt, không phải vì nó quá yếu mà bởi Lý Thất Dạ quá mạnh mẽ khủng bố. Hoàng Quyền Uy bị dọa sợ muốn quay đầu chạy, nhưng mới bỏ chạy thì hai chân đạp không khí bị Lý Thất Dạ nắm cổ nhấc lên cao. Hiền Nghị huynh, cứu, cứu mạng! Hoàng Quyền Uy sợ bề mặt hét lớn vội cầu cứu Ngũ Hiền Nghị. Đổi lại ngay trước thì nhân vật như Ngũ Hiền Nghị ngay cả tư cách lên tiếng trước mặt Hoàng Quyền Uy cũng chẳng có. Hiện tại ngang hàng với hắn, thậm chí Hoàng Quyền Uy đối mặt sinh tử cũng nghĩ ngay đến việc cầu cứu hắn. Dừng tay! Ngũ Hiền Nghị quát lạnh. Ngày trước Ngũ Hiền Nghị chỉ là đệ tử bình thường ở Trường Sinh Đạo Thống, nhưng mà sau khi đi theo sư huynh ôm bắp đùi, mọi chuyện thay đổi, thậm chí vào Hoàng Thất Vạn Thọ Quốc, rất nhiều vạn thọ thân vương khách ký với hắn tồn kính hắn. Sau khi được đãi ngộ như vậy, tự tin của Ngũ Hiền Nghị bành trướng hơn nhiều. Theo hắn thấy chỗ dự quán là vô địch cấp Tế San, bất luận môn phái truyền thừa hay là cường giả nào ở vạn thống giới đều phải lễ mặt họ. Vì vậy, sau khi được ôm bắp đùi này, họ có thể hoàn thành bốn phía. Hoành hành tứ phía. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.